Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 821. Chẳng lẽ cô phải nô si rằng, nghe nói anh muốn cầu hôn tôi đúng không? Nhưng tôi lại không muốn gả cho anh, cho nên mới nói trước với anh là đừng phí tình cảm vào nơi tôi nữa. Lỡ như có nhầm lẫn gì thì sao? Vậy chẳng khác nào cô tỏ ra mình là một người tự luyến rồi. Cuối cùng thì Tần Hoài An cũng nuốt ngược những lời nói đó vào trong. Cô dùng cách khác thăm dò. Chuyện là, hôm nay khi nào anh đến vậy? Tối chút đi, tôi còn có chuyện phải làm. Trử Chấn Phong thản nhiên nói. Sau đó tò mò hỏi. Sao thế? Cô rất muốn gặp tôi à? Tần Hoài An mím môi. Tên đàn ông này thực sự nghĩ mình là hàng hiếm có khó tìm đấy à? Không. Là Thiên Nam muốn gặp anh. Cô nói thêm một câu rồi cúp máy với vẻ mặt ảm đạm. Sau đó lại không kìm được tiếng thở dài. Chuyện này phải đợi sau khi Trử Chấn Phong đến rồi trực tiếp nói với anh. Nghĩ đến đây, Tần Hoài An cất điện thoại vào và xoay người đến phòng bếp nhỏ trong viện của bà cụ Trừ. Tối qua cô đã hứa với Thiên Nam rằng cô sẽ tự tay làm bánh trung thu và cùng cậu bé đón Tết trung thu. Thiên Nam thích nhất là bánh trung thu có lòng đỏ trứng muối. Bởi vì cậu bé nói rằng lòng đỏ trứng tròn giống như gói cả mặt trăng vào trong bánh. Tần Hoài An vốn không giỏi làm mấy món bánh ngọt như này. Nhưng cô bằng lòng lên mạng học theo. Hướng dẫn để làm cho con trai mình. Sau nhiều giờ cặm cụi trong bếp, cuối cùng cô cũng đã làm thành công đĩa bánh trung thu nhân trứng muối. Hoàng hôn sắp buông xuống. Người nhà họ Trừ đều đang ở sảnh trước. Tần Hoài An mang theo bánh trung thu lòng đỏ trứng đã làm xong đến. Cô định bụng sẽ chào tạm biệt bà cụ Trừ và những người khác. Cảm ơn bọn họ đã cho cô ở lại mấy ngày nay. Cô còn chưa kịp ra khỏi sân thì một người giúp việc đã bê một cái khay đến. Nhìn thấy Tần Hoài An, người giúp việc đó bước tới nở nụ cười vui vẻ chào cô. Mợ chủ, xin chúc mừng, cô gọi tôi là gì? Tần Hoài An dừng bước, nhíu mày hỏi, gọi là mợ chủ ạ? Người giúp việc nhìn cô lấy lòng. Rồi giải thích, mợ chủ vẫn còn không biết sao ạ? Hôm nay cậu chủ Trấn Phong đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Còn mời phóng viên và bạn thân của mình đến để cầu hôn và chính thức công bố danh phận cho mợ ấy ạ. Sau này mợ chính là mợ chủ của chúng tôi đó ạ. Cách chương.